Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, người thật nghĩ kỹ. Ta nói, người sẽ không phải ngay từ đầu cứ như vậy kế hoạch a. Khi biết ta là người tương lai về sau, liền kế hoạch tốt a. Ở ta nơi này tương lai trong lòng của người ta gieo xuống hạt giống. Sau đó chính ngươi xong đi Babylon, đến lúc đó vô luận là hy sinh chính mình, đi ám sát chết nơi đó quốc vương, hoặc là gả cho nơi đó quốc vương, lại hoặc là triển khai đại chiến. Bởi vì ta cái này người tương lai xuất hiện, không có cái gì nỗi lo về sau. Ikkyo quay đầu nhàn nhạt nói xong, Samuel một mặt kinh sợ nhìn xem Mia, nhìn xem Ikkyo. Mia đầu tiên là ngẩn ngơ, một mặt kinh ngạc nhìn Ikkyo, sau đó chậm rãi lắc đầu bật cười nói, ta Ikkyo nha. Quá thông tương đương minh cũng không tốt nha, không bằng cho thêm ta điểm tín nhiệm như thế nào, người cũng tin tưởng ta là người tương lai, vậy tại sao không tin tưởng ta có thể giải quyết loại chuyện này đâu? Với lại, người giống như ta, đều thật là ích kỷ đâu. Không muốn để cho Samuel oán hận ngươi, liền nghĩ để Samuel oán hận ta. Ikkyo hơi khẽ cười nói. Ikkyo đương nhiên biết Mia ý nghĩ. Nếu như Ikkyo chưa từng xuất hiện, không có Ikkyo cái này đặc thù người tương lai xuất hiện, Mia lựa chọn cũng rất ít, rất có thể sẽ lựa chọn một đầu cuối cùng, hy sinh bản thân. Mà bây giờ, Ikkyo cái này đặc thù người tương lai xuất hiện, để Mia nhiều một chút xíu lựa chọn khác. Phải biết, Mia cùng Ikkyo tính cách thế nhưng là tương đương giống, mà Ikkyo làm sao có thể không duyên cớ thụ ủy khuất. Thụ khuất nhục cái gì? Khẳng định phải nghĩ biện pháp trả thù, coi như nhất thời không được. Cho nên, Mia lại đem Samuel giao phó cho Ikkyo sau. Mia tuyệt đối sẽ cùng quốc gia khác, Babylon vương nước, làm đến cùng, về phần là trực tiếp bắt đầu đại chiến, vẫn là ám sát Babylon quốc vương, Ikkyo cũng không biết, chỉ có thể nhìn Mia lựa chọn thế nào, mà Mia đối Ikkyo tình cảm, Ikkyo ngược lại cũng là có chút điểm suy đoán, chắc hẳn Mia là cùng Ikkyo, bởi vì tương tự, bởi vì cộng minh, mà sinh ra các loại tín nhiệm. Các loại hào cảm a. Đồng dạng, Mia cũng khẳng định có thể cảm nhận được Ikkyo đối với mình hào cảm một loại. Cho nên, Mia tại hiểu rõ về sau, nhìn như không thèm để ý chút nào muốn cùng Ikkyo vào phòng. Nhất định là vì để Ikkyo trong lòng có Samuel. Mia cùng Samuel, hai người lớn lên giống như đúc. Cho nên, Mia cũng liền suy nghĩ coi như không có mình, cũng còn có Samuel, lấy Ikkyo đối với mình hảo cảm, cũng khẳng định sẽ đi bảo hộ Samuel a. Coi như Mia thất bại, quốc gia khác tiếp tục vây quét Á Xua vương quốc. Tại Mia xem ra, Ikkyo khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trở lại tương lai. Nhất là bộ kia khoan thai thần thái, tuyệt đối có biện pháp trở lại tương lai. Đến lúc đó cũng có thể mang đi Samuel. Đương nhiên, mang đi Samuel, nói không chừng sẽ gặp phải Samuel oán hận. Nhưng là, cái kia cùng Mia không quan hệ rồi. Để Samuel oán hận Ikkyo liền tốt. Chỉ cần không oán hận mình liền tốt. Chỉ là, bởi vì Mia quá mức lo lắng, lại hoặc là không có trải qua nam nữ tình cảm loại sự tình này, cũng sẽ không quá nhiều lý giải Ikkyo đối với Samuel cách nhìn. Ikkyo nhưng là hoàn toàn không quan tâm Samuel, coi như giống nhau như đúc lại như thế nào. Ikkyo trong lòng chỉ có Mia cái này cùng mình tương tự người a. Mia trầm mặc thật lâu, đột nhiên quay đầu đối Ikkyo cười nói, tốt a, liền tin tưởng ngươi rồi. Với lại, ngươi đã nhìn thấu, như vậy hẳn phải biết, nếu như Á Xua vương quốc bị diệt, ta là không quan trọng. Nhưng là, Samuel hận lời của ngươi, ta vẫn là sẽ giết ngươi nha. Yên tâm đi, ngươi chết về sau, ta sẽ đem ngươi di hài một mực mang theo trên người. Bởi vì, ngươi là ta đồ vật a. Ta nguyện ý tin tưởng Ikkyo. Samuel thấp giọng nói xong. Yên tâm, các ngươi liền tin tưởng ta ha. Bất quá, ta là ngươi đồ vật điểm ấy nhưng không đúng a. Hẳn là, ngươi, Mia, là ta mới đúng. Ikkyo nhếch miệng cười. Sau khi nói xong, Ikkyo cũng không đợi hai người đáp lời. Liền tiếp tục nói, tốt, nhanh lên thả ta ra đi. Ta còn muốn đi tìm tiểu thê tử của ta đâu. Nhưng mà, Mia không có làm theo. Ngược lại là đứng dậy đi vào Ikkyo bên người. Vuốt ve Ikkyo gương mặt cười nói, ta, ngươi, hiện tại tranh luận không có nhiều ý nghĩa. Chỉ là, ta thật tò mò đâu. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi đâu. Rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt, lại tựa như đã quen biết thật lâu. Với lại, còn có không hiểu tín nhiệm cảm giác. Cái này, đây chính là cái gọi là vừa thấy đã yêu. Ikkyo nghe vậy cũng nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn xem Mia, chậm rãi nói ra, như thế xem ra. Ta tiểu nữ vương, còn là lần đầu tiên yêu đương doài. Ngoài ý muốn đơn thuần đâu. Nói như vậy, kinh nghiệm của ngươi, rất phong phú doài. Thế nhưng, tiểu thê tử của ngươi đã chạy đâu? Chẳng lẽ, người tương lai không cho phép một chồng nhiều vợ sao? Mia một mặt mỉa mai mà cười cười. Dường như cảm thấy, đùa Ikkyo chơi rất vui. Đương nhiên là cho phép. Chỉ là mỗi người đều có tư tâm đâu. Mà bây giờ, nàng đều chạy đâu. Cho nên, tranh thủ thời gian thả ta ra đi. Ta còn muốn đi tìm tiểu thê tử của ta đâu. Ikkyo trợn trắng mắt trả lời. Mia nghe vậy, mím môi, nhếch miệng lên một tia cười tà giống như nói, thế nhưng ta cũng có tư tâm đâu. Hiện tại liền là không muốn để cho ngươi đi tìm nàng. Ngươi, có thể làm sao đâu? Ikkyo bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Có đôi khi tính tình quá giống cũng không tốt. Liền uyển như bây giờ. Mia tuyệt đối là cảm thấy dạng này tương đối thú vị. Liền cùng Ikkyo, cảm thấy thú vị thời điểm. Tuyệt đối là chơi tâm nổi lên. Ai cũng ngăn không được. Đột nhiên, Mia lại lần nữa cười nói, a kéo kéo. Hảo muội muội của ta, ngươi muốn đi đâu đâu? Converter, Miss Dux tốt à, một mực bị xem nhẹ Samuel. Dường như phát giác được cái gì không đối. Muốn trộm lén đi ra ngoài. Samuel nghe được Mia, sắc mặt càng đỏ, dùng cái kia con muỗi vừa nói, tỉ tỉ. Hắn, có biện pháp giải quyết. Ngươi, các ngươi thương thảo, ta sẽ không quấy rầy. Dạng này cũng không đúng rồi. Hảo muội muội của ta, ngươi quên lời nói của ta sao? Không thể huyết mạch đoạn tuyệt nha. Hiện tại không phải liền là một cái cơ hội tốt nha. Tiểu thê tử của hắn chạy, không ai tranh với ngươi. Ngươi cùng hắn hào hào mà tại cái này, mang bầu lại nói cái khác. Mia nói xong, nụ cười trên mặt càng ngày cũng nồng. Còn một bên cất bước hướng phía Samuel đi đến. Có thể, nhưng, Samuel thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ikkyo đừng nghe không được Samuel đang nói cái gì. Không quan hệ, ta cũng nghe qua, chỉ là đau một chút hạ liền tốt. Chẳng lẽ, ngươi liền không nghĩ thủ hộ Asua vương quốc? Vậy ta cho tới nay sở tác sở vi, đều là vì cái gì? Ô, Mia nói xong, còn chen rơi mất hai giọt nước mắt. Ikkyo nhìn xem cuồng mắt trợn trắng. Cái này Mia thật đúng là biết diễn kịch. Tỷ, đừng khóc, ta, nói ra cuối cùng, Samuel lại cúi đầu, Ikkyo cũng coi là minh bạch. Cái này Mia, nhìn thật không có ý định thả mình đi tìm Samantha. Về phần cùng Samuel ở chỗ này xuân hiểu một lần cái gì? Ikkyo vẫn thật là không quan trọng, chỉ là Samantha nơi đó, hy vọng không cần xảy ra chuyện gì a. Với lại, Ikkyo nhìn chúng cũng không phải Samuel, mà là Mia. Huy, ta nói, ngươi liền không cân nhắc ta ý nghĩ. So với muội muội của ngươi, ta càng muốn cho hơn ngươi mang thai đâu. Với lại, hai người các ngươi dáng dấp giống nhau, coi như không có quan hệ máu mủ, tương lai sinh khẳng định cũng kém không nhiều a. Ikkyo hướng phía Mia nhếch miệng cười nói. Mia cùng Samuel đều ngoài ý muốn mắt nhìn Ikkyo. Sau đó, Mia đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói ra, "Ta Ikkyo nha, người thật đúng là lòng tham đâu. Muội muội ta một cái đều không đủ sao?" "Đương nhiên không đủ, với lại, so với muội muội của ngươi, ta nghĩ chẳng qua là ngươi a." Ikkyo ngược lại là được không che giấu nói ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Mia còn bốc lên lửa. Samuel nghe nói, không biết biểu tình gì, đem đầu thấp sâu hơn. Mia nghe vậy, chậm rãi đi đến Ikkyo trước người, sờ lấy Ikkyo gương mặt cười nói, nếu như có thể, ta muốn đem chúng ta bây giờ đối với đối phương tình cảm vĩnh viễn bảo lưu lại. A, ta tiểu nữ vương, ngươi đang lo lắng cái gì? Ikkyo ngoại ý muốn nhìn xem Mia, khiêu mi hỏi, Mia không có trả lời, ngược lại cười hỏi, Ikkyo, ngươi thật nghĩ kỹ, thật muốn ta, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.